Vưu vật nhị hỉ, chương 1055, ra ngoài nhớ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát dẫn đầu ra lệnh, bốn người liên quan đều bị đưa về đồn cảnh sát Châu đến khi lên xe cảnh sát. Người phụ nữ đi cùng người yêu cũ của Sầm Hào vẫn còn sụt sùi khóc lóc, chửi bới trông thì tử tế, nhưng lại không ra gì. Anh ấy chỉ dọa thôi, chứ không có ý định đánh người, vậy mà các người lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Chuyện này hôm nay nếu không có 10, 20 vạn thì đừng hòng giải quyết. Người phụ nữ lải nhải một hồi, thấy không ai để ý đến mình, cô ta quay sang nhìn Sầm Hào. Tục ngữ nói, một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa, cô là con gái mà sao lại nhẫn tâm như vậy? Sầm Hào thản nhiên nhìn cô ta, tôi khuyên cô nên nói ít đi. Người phụ nữ, tại sao? Sầm Hào lạnh nhạt, vì tốt cho cô thôi. Người phụ nữ khinh thường, vì tốt cho tôi. Hừ, cô, người phụ nữ chưa nói hết câu, Tần Chữ ngồi bên cạnh đã lạnh lùng chen vào. Cô ấy thật sự là vì tốt cho cô, bởi vì nếu cô còn tiếp tục nói nữa, có khi cô còn bị thương nặng hơn bạn trai cô đấy. Người phụ nữ nghe vậy sững người, trừng mắt nhìn Tần Chữ. Anh còn đánh phụ nữ sao? Tần Chữ không nói gì, Sầm Hào tiếp lời. Anh ấy không đánh phụ nữ, nhưng tôi thì có. Người phụ nữ, cú đá cao của Sầm Hào vừa rồi. Người phụ nữ đã nhìn thấy. Cú đá đó nịt trúng vào một người đàn ông cũng đủ khiến anh ta đau đến mức lùi lại hai bước, nếu trúng vào cô ta. Nghĩ đến đây, người phụ nữ nghẹn lời, cuối cùng quay mặt đi. Trong xe cảnh sát ngoài bốn người họ còn có mấy cảnh sát. Nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người, đặc biệt là câu nói cuối cùng của Sầm Hào, họ đều cố gắng nhịn cười. Đến đồn cảnh sát, bốn người lần lượt xuống xe. Bốn người vừa đi được vài bước thì một viên cảnh sát lớn tuổi đi tới, viên cảnh sát dẫn đầu chào hỏi. Cục trưởng Viên, đối phương gật đầu, rõ ràng là còn có việc bận, bước nhanh đi. Vừa đi được vài bước, ông ta lại nghi ngờ quay đầu lại, nhìn bóng lưng Tần Chữ, không chắc chắn hỏi. Luật sư Tần, Tần Chữ nghe vậy quay đầu lại, đối phương ngạc nhiên nói. Thật sự là cậu sao? Tần Chữ mỉm cười, cục trưởng Viên. Viên Đông Minh vừa đi được vài bước lại quay trở lại. Sao cậu lại ở đây? Có vụ án nào à? Tần Chữ. Không phải, lần này tôi là người phạm tội. Tần Chữ vừa dứt lời, Viên Đông Minh liền bật cười, tỏ ra hứng thú. Cậu, phạm tội? Tần Chữ đáp. Phải, Viên Đông Minh không tin, chỉ cho rằng anh đang nói đùa. Nào, để tôi nghe xem cậu phạm tội gì. Viên Đông Minh quen biết Tần Chữ đã lâu, mặc dù bên ngoài đều đồn Tần Chữ không đứng đắn, nhưng Viên Đông Minh biết, không ai ở Bạch Thành tuân thủ quy tắc hơn anh. Có lẽ vì nhà họ Tần có tiền án, nên Tần Chữ tuy ngang ngược, nhưng chưa từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Viên Đông Minh nói xong, chưa kịp để Tần Chữ trả lời, viên cảnh sát bên cạnh đã lên tiếng. Cục trưởng Viên, người này thật sự đã phạm tội, đánh người. Viên Đông Minh, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Viên Đông Minh lấy điện thoại ra gọi một cuộc, dặn dò vài câu. Cúp máy, ông ta quay sang nhìn Tần Chữ, nghiêm túc nói. Hôm nay tôi sẽ tự mình thẩm vấn vụ án của cậu. Ban đầu, Viên Đông Minh nghĩ với năng lực của Tần Chữ, chắc chắn là vụ án lớn. Nói là đánh người, thì chắc chắn đối phương không chết cũng bị thương nặng. Đợi sau khi xem xong lời khai và biên bản do cảnh sát phía dưới nộp lên, nhìn thấy người bị Tần Chữ đánh, Viên Đông Minh bật cười. Tần Chữ, cậu rảnh rỗi đến đồn cảnh sát chơi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói. Không phải, đối phương động tay với vợ tôi trước. Viên Đông Minh, vợ, Tần Chữ, phải. Viên Đông Minh nhìn theo ánh mắt của Tần Chữ, nhìn Sầm Hào đang ngồi bên ngoài, hiểu ra. Hiểu rồi, anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Chữ khẽ cười, lấy một điếu thuốc trên bàn làm việc của Viên Đông Minh ngậm vào miệng. Đừng phá vỡ quy tắc, xử phạt thế nào thì cứ xử phạt thế đó. Tần Chữ là ai chứ? Là luật sư nổi tiếng ở Bạch Thành. Luật pháp, anh thuộc lầu lầu còn hơn cả cảnh sát. Anh có thể nói như vậy là vì biết chắc mình sẽ không sao. Viên Đông Minh nghe vậy, mỉm cười, lấy bật lửa từ trong ngăn kéo ra ném cho anh. Đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa, tự mình đi hòa giải đi. Tôi thấy hai người kia chỉ muốn một ít tiền thôi. Tần Chữ, hiểu rồi, ra khỏi văn phòng của Viên Đông Minh, dưới sự điều phối của cảnh sát. Tần Chữ đã bồi thường cho người đàn ông 5.000 tệ. Người đàn ông nhận tiền nhưng vẫn không phục, chửi bới. chỉ là một con đàn bà bị tôi đá thôi, cũng đáng để anh liều mạng vì cô ta sao? Tần Chữ mỉm cười, vỗ vai anh ta, ra ngoài nhớ cẩn thận, cách Trương.